Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Tín, đem trà đặt ở Mạnh Mộng trước mặt nói. Phu nhân nếm thử ta đây tay nghề như thế nào? Mạnh Mộng tùy tay bưng lên nghe nghe sau đó liền một ngụm đem trà uống lên. Nhàn nhạt nói, mặc kệ nhiều trà ngon cũng chỉ là giải khát dùng là. Được rồi, đừng khách khí, nói thẳng chính sự đi. Nói xong đã đem trong ống tay áo tím đem ra đưa cho hắn. Trưởng quầy thấy vậy cũng sẽ không khách sáo. Khách khí nói, không biết này tín là cho của ta, vẫn là cấp ta gia chủ từ. Mạnh Mộng nghĩ nghĩ nói, việc này ngươi làm không xong, cấp ngươi gia chủ từ đi. Liền nói chuyện này đỉnh lần đó ân cứu mạng, trưởng quầy khách khí nói. Ta nhớ kỹ, sau đó đã đem tín ra roi thúc ngựa truyền quay lại đi. Phu nhân chỉ để ý chờ tin tức là tốt rồi, Mạnh Mộng đem ngọc bội ném cho hắn nói. Đã điều kiện ta nói, ngọc bội cũng trả lại hắn đi. Về sau các không thiếu nợ nhau, trưởng quầy thấy vậy sợ tới mức vội vàng đứng dậy. Luống cuống tay chân đi tiếp kia ngọc bội, đây chính là đại biểu chủ tử thân phận ngọc bội a. Khả ngàn vạn không thể xuất, Mạnh Mộng thấy vậy cười cười, liền xoay người rời đi. Lại giải quyết một cái phiền toái, rốt cục có thể hào hào qua ngày. Sau đó, nỗ lực kiếm tiền đi các nơi ăn ăn ngon này nọ. Nàng là vui vẻ, nhưng là nàng lại không biết, bởi vì của nàng này phong thư đem kinh thành rào cái long trời lở đất. Càng làm cho nàng đi hướng kinh thành thời gian lại gần một bước. Đương nhiên đây đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Minh Nguyệt lâu trưởng quầy chờ nàng đi rồi. Giao đãi một chút tiểu nhị vài câu, liền vội vã đi ra ngoài, thất quải bát vòng đi tới một chỗ tòa nhà, ở trên cửa gõ vài cái, tuy rằng nghe qua lộn xộn, nhưng là kia sao địa phương đã có chút bất đồng, nếu là hiểu công việc vừa thấy liền minh bạch, đó là một cái cơ quan cùng trận pháp dung hợp thành đồ hình. Hắn thủ vừa mới buông, kia môn liền bản thân mở, chờ hắn trở ra, môn lại tự động đóng lại. Đi vào chỉ thấy bên trong một mảnh khí thế ngất trời chiếu cố sống. Người đến người đi đều là nhân. Các trên tay đều cầm này nọ. Nhiều là một ít trang giấy cùng vật. Nếu là Mạnh Mộng đến này thấy được, nhất định sẽ cảm khái một chút. Nguyên lai sớm như vậy còn có tình báo tổ chức. Hơn nữa còn như thế đầy đủ hết. Chẳng những có tư liệu, có bức họa, cư nhiên còn có vật. Cái kia trưởng quầy bước chân vội vàng đi tới. Một cái quản sự trước mặt, đem trong ống tay áo cái kia bao thư cùng ngọc bội đem ra. Đem này nọ phóng ở trước mặt hắn trên bàn, thấy hắn xem qua này nọ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thế này mới tiếp theo nói với hắn, chủ tử nói người đến, nói nàng muốn làm chuyện tại đây trong phong thư. Chủ tử nhìn liền hiểu, hơn nữa đem ngọc bội trả lại, ân cứu mạng triệt tiêu. Từ đây các không thiếu nợ nhau, người nọ cười hề hề nói. Nhưng là một cái người thông minh, đáng tiếc bị chủ tử theo dõi. Không phải dễ dàng như vậy chạy, tín cùng nói ta sẽ truyền quay lại đi. Ngươi trở về đi, trưởng quầy đối với hắn cung kính được rồi thi lễ. Liền bước nhanh rời khỏi nơi này, thấy hắn đi rồi, người nọ đem lời hắn nói viết ở tại trên một tờ giấy. Mới đưa tín cùng tờ giấy cùng nhau giao cho phía sau một người. Làm cho hắn ra roi thúc ngựa đuổi trở lại kinh thành. Hơn nữa tự tay đem tín cùng kia tờ giấy giao cho chủ tử. Xem chủ tử như xử lý ra sao. Người nọ lĩnh mệnh cầm tín cùng kia tờ giấy bước đi. Dọc theo đường đi ra roi thúc ngựa không miên không nghỉ chạy về kinh thành. Cũng tự tay giao cho Nam Ngọc Phong. Mà nhìn tín cùng kia tờ giấy Nam Ngọc Phong cũng là sắc mặt không tốt lắm. Nhất là vì lá thư này nội dung. Thứ hai là Mạnh Mộng cự tuyệt chi ý quá mức rõ ràng. Làm cho hắn có chút không tiếp thụ được. Vốn đang cho rằng có thể trở thành bằng hữu đâu. Kết quả nhân ra căn bản là không nghĩ quan tâm hắn. Nhưng là, hắn Nam Ngọc Phong lại khởi là tốt như vậy phái. Ngươi muốn tránh ta, ta cứ không cho ngươi như nguyện lấy thương. Huống chi này tín chung việc, lại khởi là ngươi một cái ân cứu mạng có thể đề. Hắn tuy rằng là xem ngoài cửa sổ thiên phát ngốc, nhưng là trong lòng lại yên lặng nghĩ. Xem ra này triều đình vừa muốn không yên, ngồi một lát, liền làm cho người ta bị xe ngựa vội vã tiến cung đi. Loạn bất loạn lại có quan hệ gì đâu. Dù sao này triều đình liền không có một ngày yên tĩnh. Nếu tín thượng theo như lời là thật, như vậy này triều đình bất loạn cũng phải loạn một lần. Bên này Nam Ngọc Phong chân trước cầm tín tiến cung, sau lưng của hắn này huynh đệ liền thu đến tin tức. Tuy rằng không biết hắn vì sao, như vậy vội vã tiến cung, nhưng là nhất định không có chuyện gì tốt, cho nên ào ào bắt đầu chuyển động, kế tiếp lại như thế nào. Liền xem đều tự bản sự, kinh thành trong lúc nhất thời sóng ngầm bắt đầu khởi động. An thành cũng là một mảnh tiếng nói tiếng cười, bởi vì giúp nạn thiên tai lương thực đến, gần nhất thật đúng là liên tiếp tin tức tốt, đầu tiên là thổ phỉ bị nắm, sau lại có người lương thiện phái đưa lương thực giúp nạn thiên tai. Kết quả hiện tại giúp nạn thiên tai lương thực cũng đến. An thành dân chúng nhóm làm sao có thể mất hứng đâu. Bất quá tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Mạnh Mộng. Nàng gần nhất có chút nhàm chán, đang ở cùng Dư Dật cùng nhau cân nhắc cái ăn đâu. Trong nhà gần nhất làm không ít cái ăn, tỉ như khoai lang can, thịt can, mứt, quả can, quả vỏ cứng ít nước. Đợi chút, có chút không dễ dàng gửi, Mạnh nhất còn muốn thường thường lấy ra phơi nắng một phen. Về phần tứ tỉ muội thôi. Các nàng đối với làm cái ăn không làm gì ở hành. Mạnh Mộng liền làm cho nàng nhóm cấp trong nhà một người làm mấy thân quần áo. Còn có chăn gì, hôm nay càng ngày càng lạnh, nàng có không gian là không sợ, nhưng là những người khác không được a, cho nên vẫn là trước tiên chuẩn bị tốt tương đối hảo. Hơn nữa còn không biết các nàng có thể ở tại chỗ này bao lâu đâu. Tự nhiên là thừa dịp các nàng ở nhiều làm một ít quần áo gì. Dù sao của nàng Châm Tuyến sống thật sự là không động giọt. Nếu luôn luôn mua lại không có lời, cho nên vẫn là làm cho nàng nhóm làm đi. Trong nhà cái ăn tuy rằng không ít, nhưng là Mạnh Mộng ăn làm đã ăn ngấy. Nàng đã nghĩ ăn chút tiên, tỉ như kia ê ẩm ngọt ngào kẹo hồ lô cùng hoa quả. Nhưng là hiện tại là mùa đông. Hơn nữa cũng nhanh đến mừng năm mới lúc, nơi nào còn có tươi mới hoa quả, cho nên cái này tương đối phiền toái. Liên tính nàng muốn từ trong không gian lấy chút hoa quả xuất ra đều không được. Không có biện pháp, việc này không có cách nào khác giải thích, ngươi nói ngươi mua, nhưng là hiện tại trừ bỏ kinh thành tiến cống này hoa quả cùng một ít dầu có nhà giàu nhân ra. Phỏng chừng thật đúng không có chỗ nào có này tiên hoa quả. Cuối cùng, bị buộc nóng nảy Mạnh muội tử, vụng trộm trở về vào một chuyến Hắc Sơn, hơn nữa vào Hắc Sơn nội vây, chẳng những thải đến nàng muốn ăn hoa quả, hơn nữa còn thu hoạch không ít chân quý dược liệu cùng động vật. Đương nhiên, nàng cũng trả giá đại giới, thì phải là nàng bị thương, hơn nữa còn thương không nhẹ, toàn bộ phía sau lưng đều là máu chảy đầm đìa, xem thật là dọa người, này không? Vừa trở về đã đem ở nhà chính lý làm sống tứ tỷ muội sợ tới mức kêu lớn lên. Mạnh tỷ ngươi làm sao, Dư đại ca. Mạnh đại ca mau ra đây. Mạnh tỷ bị thương, lúc đó khả thật, trực tiếp đem ở trong phòng làm cái ăn Dư Dật cùng Mạnh Nhất Dật này mình. Hai người sốt ruột vội hoảng chạy xuất ra, liếc mắt một cái liền thấy một thân là huyết Mạnh Mộng. Nhất thời liền đưa bọn họ sợ tới mức đó là mặt không còn chút máu. Hết chương.